Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 816, đoạt cây đào. Hỏa Linh Nhi bọn người tiến vào Tô Dương cho vải rách túi. Dựa theo Tô Dương lưu lại thuyết pháp, lúc nào hắn nói ra làm cho người chấn kinh đến không thể tin được lúc. Liền tiến vào vải rách túi đi trên núi tìm Thạch Hạo. Chuẩn bị tiếp ứng Thạch Hạo chạy trốn. Vừa rồi Tô Dương nói cầm lời nói liền để Hỏa Linh Nhi bọn người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Vô cùng không thể tin được. Cuồng ngạo như vậy nói ra miệng, liền không sợ lọt vào thiên lôi đánh xuống a. Xác nhận qua đây chính là ám hiệu. Hỏa Linh Nhi mang theo đại hồng điểu, cửu đầu sư tử đẳng vội vàng tiến vào vải rách túi. Lặng lẽ hướng trên núi di động, chậm ung dung phiêu đãng đến Thạch Hạo sau lưng. Túi mở ra, trong hư không xuất hiện một cái lỗ đen. Hỏa Linh Nhi đầu ló ra, nhìn tựa như là một cái màu đen lỗ tròn, bên trong mọc ra một cái mỹ lệ đầu người. Bú sữa em bé, bú sữa em bé tương đương, Hỏa Linh Nhi đè thấp giọng nói. Giống như u hồn đồng dạng la lên. Thạch Hạo toàn thân một cơ linh, quay đầu khẩn trương nhìn về phía sau lưng, nhìn thấy không trung trong lỗ đen có một cái tóc tai bù xù đầu người lúc. Thạch Hạo phản ứng đầu tiên chính là vung đầu nắm đấm đánh tới. A nha, bú sữa em bé, bản công chúa không để yên cho ngươi. Ngươi lại dám đánh bản công chúa đầu. Bản công chúa lần này muốn bị ngươi đánh hủy khuôn mặt. Hỏa Linh Nhi ríu rít khóc, một bộ yếu đuối bộ dáng đáng thương. Thạch Hạo đờ đẫn nhìn xem Hỏa Linh Nhi, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Công chúa sư muội, ngươi làm sao đột nhiên ở phía sau hù dọa ta? Về sau ngươi cũng không nên làm như vậy a. Cái này thế nhưng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. May mà ta không có vậy cái này đả thần thạch, bằng không ngươi muốn càng thê thảm hơn đâu. Thạch Hạo yếu ớt giải thích. Đối mặt thút thít muội tử, Thạch Hạo hoàn toàn là chân tay luống cuống. Kinh nghiệm phương diện này cơ bản là không a. Hỏa Linh Nhi hung hăng trừng Thạch Hạo một chút, lau đi trong hốc mắt nước mắt, thấp giọng nói, điểu đệ nói đợi chút nữa hắn sẽ cho ngươi đồ vật. Ngươi lấy được tranh thủ thời gian tiến đến, ta dẫn ngươi rời đi nơi này đến điểu đệ nói địa phương hội hợp. A lạc, điểu đệ tốt như vậy, vừa rồi ta có phải hay không hiểu lầm điểu đệ? A phi phi phi, sẽ không hiểu lầm hắn. Hắn vừa rồi vậy mà để cho ta cắn cứng như vậy đầu chim, kém chút đem hàm răng của ta sụp đổ rơi. Ta cái này thế nhưng là tảng đá đều có thể cắn nát hàm răng a. Thạch Hạo một trận giơ chân, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía đỉnh núi, chờ lấy Tô Dương cho hắn tốt đồ vật. Đỉnh núi chiến đấu đã bắt đầu, bỏ mặc trước đó có phải hay không địch nhân, bỏ mặc trước đó cừu hận sâu bao nhiêu, hiện tại tất cả mọi người đều có một cái cùng chung mục tiêu. Đó chính là Tô Dương. Trong lúc nhất thời phù văn bay múa đầy trời, các loại bảo cụ bảo thuật cùng một chỗ hướng Tô Dương chào hỏi. Loại kia trận thế, nhường Thạch Hạo bọn người sợ mất mật bắt đầu. Cái này cũng không là bình thường quần ẩu, mà là một đám tương đương với nhân tộc vương hầu cường giả tiến hành quần ẩu. Loại này độ chấn động tương đương với nhân tộc hai cái cổ quốc ở giữa tiến hành đại chiến. Tô Dương một mặt thong dong tự tại, hoàn toàn không thấy những này bay tới đầy trời bảo thuật bảo cụ, chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, tất cả bảo thuật bảo cụ cũng tại Tô Dương đỉnh đầu biến thành chói lọi hỏa hoa. Những người này công kích, đối Tô Dương tới nói đơn giản cho trẻ con. Thạch Hạo khẩn trương sắc mặt lập tức sụ xuống, nước mắt đều muốn chảy ra tới. Nhiều như vậy bảo cụ bị hủy như vậy, quả thực là bại gia a, quá bại gia, nếu là ta có bản lĩnh đó, ta liền tất cả đều thu lại a, không cần nhìn xem cũng là tốt a. Hỏa Linh Nhi kinh ngạc há to miệng, biến thiên miệng không khép lại, cũng cường đại đến trình độ kia. Còn muốn cái gì bảo cụ a? Cái này điểu đệ là thần thánh phương nào? Làm sao càng xem càng đẹp trai a? Thật muốn cùng hắn. Anh, thần hầu, lão lang, giao long đẳng công kích Tô Dương chủ lực lập tức sợ vỡ mật. Chưa từng có nhìn thấy qua dạng này cường đại đối thủ. Một cái búng tay liền đem tất cả cường đại công kích tiêu diệt. Cái này còn để cho người ta đánh như thế nào? Cái này nhân tộc đứa bé là lai lịch thế nào? Cái này thế nhưng là so thiên thần hạ phàm đều muốn khoa trương tồn tại a. Đơn giản liền không phải là nhân loại a. Tô Dương một mặt cao thủ tịch mịch nói. Đều nói các ngươi không được. Các ngươi còn nhất định phải tìm tội thủ. Các ngươi có còn muốn hay không đánh a? Không muốn đánh ta liền đi. Trộm được cây đào trở về còn muốn tìm địa phương loại này. Thật sự là có hơi phiền toái a. Liễu Thần ngẹo đầu, nhìn xem bốn cây cây đào chảy ra nước bọt. Tất cả mọi người là mộc thuộc tính. Ăn tuyệt đối đại bổ a. Đại ca, cái này cho ta ăn xong. Nuôi cây đào không bằng nuôi ta à? Ta thế nhưng là cơ linh nhu thuận lại hiểu chuyện đi. Chết đi, ngươi ăn nhiều như vậy thiên hà nước. Còn chưa tính sổ với ngươi đâu. Những này ta muốn cầm trở về là bồn hoa. Phong phú một cái ta vật siêu tập loại này. Tô Dương gõ một cái Liễu Thần đầu. Thu khí ba cây hoàn hảo cây đào. Đem gốc kia bị cắt đứt hai cây cành. Thiếu đi mấy cái quả đào cây đào ném cho Thạch Hảo. Bú sữa em bé, đưa cho ngươi, ta hào phóng đi, hào phóng, ngươi lão đại phương, ta đi. Thạch Hạo tiếp được cây đào bỏ vào túi càn khôn, tự trượt một cái chui vào vải rách túi không gian bên trong. Hỏa Linh Nhi cũng thu hồi đầu, vải rách túi biến mất tại trong hư không, hướng Tô Dương chỉ định phương hướng bay đi. Tô Dương nhìn xem một đám ngây ngốc mãnh thú nhóm. Cười tủm tỉm nói, các ngươi có cái gì nói không có, nếu không có nói ta coi như đi. Thần hầu, lão lang, giao long đẳng liếc nhau, đều giận mà không dám nói gì. Vị này thật sự là thật là đáng sợ, nơi nào còn dám cùng hắn động thủ a? Tiếp tục đánh xuống thế nhưng là liền mệnh cũng không có. Thần hầu tất cả cùng đồng thời lắc đầu, Tô Dương thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Còn muốn có thể đụng tới mấy cái dám liều mệnh đây này. Không nghĩ tới a, đều là không có gan. Tính toán rời đi đi. Tô Dương phóng ra một bước, theo đỉnh núi biến mất vô tung vô ảnh. Thần hầu bực mình một trận mãnh liệt nện tự mình lồng ngực. Tần tần khổ khổ lâu như vậy, vậy mà vì người khác đi áo cưới. Thật sự là đau lòng a. Bạch bảo vệ cây đào lâu như vậy. Ngươi đừng nói là, nhóm chúng ta chẳng phải là hơn thua thiệt, sinh cơ khí huyết cũng thua thiệt hư không có. Lần này không có cây đào, nhóm chúng ta chỉ có thể chờ đợi lấy chết rồi. Thật sự là hối hận không trước đây a. Giao Long gào thét một tiếng, bay về phía bầu trời. Liệp cùng lão lang cũng lòng tràn đầy không cam lòng rút đi. Các tộc vương giả, thuần huyết thái cổ di chủng nhóm từng cái thở dài ly khai. Thần hầu ngồi yên tại bốn cây cây đào trước đó sinh trưởng địa phương. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Tô Dương một bố phóng ra đến dự định tốt địa phương. Lách cách bày ra lên nồi lớn. Liền đợi đến Thạch Hạo tới bắt đầu làm việc thịt hầm. Vài rách túi lắc lắc ung dung bay tới. Đám người ra xem trọng Tô Dương một trận tán thưởng. Thạch Hạo tiến đến Tô Dương trước người, nắm lấy Tô Dương cánh tay đung đưa nói, điểu đệ, ngươi cầm nhiều như vậy cây đào, liền cho ta lại điểm một gốc a, dạng này ta liền có thể mang về cho trong thôn loại này một gốc. Nghĩ hay thật, cho không ngươi một gốc đã là tiện nghi ngươi. Ngươi nếu là không muốn vậy liền trả lại. Nhanh đi làm nấm đầu khỉ hầm kim xí đại bằng đi. Vừa rồi đánh nhau nửa ngày. Ta thế nhưng là đói không được. Tô Dương đá Thạch Hạo cái mông một cước. Thúc giục Thạch Hạo đi làm cơm. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế.